Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là Sư Tôn đã trở về. Xong rồi. Thần niệm cấp bậc tiên vương của Sư Tôn đã quét qua. Mọi chuyện xảy ra trong Huyền Nguyệt Địa khó lòng giấu giếm được. Nói cách khác, chuyện giữa nàng và Lộ Thần cũng đã bị Sư Tôn phát hiện. Diệp Sơ Giao vội vàng đẩy mạnh vào ngực Lộ Thần, muốn đẩy tên hỗn chứng này ra, nhưng Lộ Thần lại như không có chuyện gì xảy ra, vẫn kiên quyết không buông. Diệp Sơ Giao tức giận đến đỏ bừng mặt. Ngươi, hỗn đản, đến nước này rồi mà tên hỗn đản này vẫn còn. Ngay khoảnh khắc sau đó, Diệp Sơ Giao đột nhiên cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng giáng xuống khuê phòng của mình. Đầu óc Diệp Sơ Giao trống rỗng. Sư Tôn đã đến. Khi uy áp của Vân Ngữ Điệp giáng xuống, thân thể Lộ Thần bị áp chặt lên người Diệp Sơ Giao. Khoảnh khắc sau, thân ảnh Vân Nữ Điệp xuất hiện trong phòng Diệp Sơ Giao. Ngay khi nàng xuất hiện, cả căn phòng dường như bị đóng băng. Diệp Sơ Giao còn muốn ngụy biện. Sư Tôn, không phải như người thấy đâu. Đệ tử, thấy Diệp Sơ Giao đến nước này mà vẫn còn ngụy biện. Vân Nữ Điệp tức giận đến bật cười. Nàng tận mắt chứng kiến, cả người lẫn tăng vật đều đã có. Vậy mà đồ nhi của nàng còn muốn chối cãi. Ngươi còn muốn ngụy biện thế nào? Chẳng lẽ Diệp Sơ Giao lại định nói thân thể cả hai không tự chủ mà dính lấy nhau? Vân Nữ Điệp hừ lạnh một tiếng. Ngươi có định rảo biện đến bao giờ? Diệp Sơ Giao nghe vậy, sợ hãi đến vội vàng ngậm miệng. Nhưng đúng lúc này, Diệp Sơ Giao lại phát hiện Lộ Thần vẫn đang vặn vẹo thân thể. Hắn dùng hết sức bình sinh nhấc người lên, rồi ngay lập tức lại thả lỏng, khiến thân thể bị uy áp của Vân Ngữ Điệp đè xuống thật mạnh. Lộ Thần cứ thế lặp đi lặp lại quá trình này. Vì uy áp Vân Ngữ Điệp tạo ra vô cùng lớn, Diệp Sơ Giao cũng khó lòng chống đỡ, không nhịn được phát ra tiếng kêu. A! Diệp Sơ Giao giờ phút này vô cùng giận dữ. Tên đầu hỗn chứng này, dám dùng uy áp của Sư Tôn để hành hung nàng. Hắn điên rồi sao? Không muốn sống nữa à? Hắn không cần sống. Nhưng nàng vẫn muốn sống. Vân Nữ Điệp nhanh chóng phát hiện ra động tác nhỏ của Lộ Thần. Thấy hắn dám lợi dụng uy áp của mình để làm chuyện bậy bạ, Vân Nữ Điệp càng thêm phẫn nộ so với Diệp Sơ Giao. Nàng đã đến tận đây, mà tên nghịch đồ này còn dám trước mặt nàng giở trò với Diệp Sơ Giao. Trong mắt nàng lóe lên sát ý nồng đậm. Rất nhanh, cả căn phòng chìm trong sát khí tỏa ra từ Vân Nữ Điệp, cảm nhận được sát ý trên người Sư Tôn. Tinh thần Diệp Sơ Giao hoàn toàn căng thẳng. Lộ Thần lại đột ngột bất động. Điện hô, Sư Tôn. Nghe Lộ Thần gọi vậy, cả Diệp Sơ Giao và Vân Ngữ Điệp đều ngớ người. Vân Ngữ Điệp giận mắng, hỗn trướng, hai người đều không phải kẻ ngốc. Lộ Thần lúc này gọi Sư Tôn, chẳng phải ám chỉ hắn coi Diệp Sơ Giao là Vân Ngữ Điệp hay sao? Dù người bị đụng chạm không phải mình, Vân Ngữ Điệp vẫn cảm thấy như bị xâm phạm. Trong lòng Diệp Sơ Giao chỉ còn lại một suy nghĩ. Xong rồi, Sư Tôn chỉ sợ muốn thanh lý môn hộ. Nàng biết rõ Sư Tôn của mình là người thế nào. Sư Tôn vô cùng căm ghét đàn ông. Dù không biết vì sao Sư Tôn lại thu Lộ Thần làm thân truyền đệ tử, nàng vẫn nhận ra Sư Tôn có phần bài xích Lộ Thần. Giờ Lộ Thần dám làm ra chuyện vũ nhục Sư Tôn ngay trước mặt nàng, không thanh lý môn hộ mới lạ. Diệp Sơ Giao không biết nên nói gì. Nàng không thể ngờ được Ngộ Thần vì chuyện kia mà dám hy sinh cả tính mạng mình trong chớp mắt. Trên đời này sao lại có người như vậy? Ngay lúc Diệp Sơ Giao cho rằng Vân Nữ Điệp sắp thanh lý môn hộ, nàng lại nghe thấy tiếng Lộ Thần vang lên. Hô, Sư Tôn, đệ tử và sư tỷ thật lòng yêu nhau. Nghe vậy, Vân Nữ Điệp tức đến phát điên. Lại còn thật lòng yêu nhau. Tên nghịch đồ này nói yêu Tư Tuyết Anh thật lòng, Tiêu Tảo Thi Vận cũng thật lòng, giờ lại thêm một người nữa, thậm chí còn dám gọi cả tên nàng. Bước tiếp theo chẳng lẽ hắn định làm chuyện đó với cả nàng hay sao? Chỉ nghĩ đến khả năng này, Vân Nữ Điệp đã hận không thể giết chết Lộ Thần. Nhưng khi Vân Nữ Điệp chuẩn bị ra tay, nàng lại cảm nhận được khí vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện đột ngột tăng vọt gấp mười mấy lần. Huyền Nguyệt Điện do một tay Vân Nữ Điệp khai sáng, nên khí vận tiên môn gắn bó sâu sắc với nàng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự tăng trưởng và suy yếu của khí vận. Cảm nhận được khí vận tiên môn tăng vọt, Vân Nữ Điệp sững sờ tại chỗ. Nàng mơ hồ cảm nhận được khí vận tiên môn tăng vọt là do Lộ Thần, vì khí vận trên người hắn cộng hưởng với khí vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện. Ban đầu nàng đưa tên nghịch đồ này về là vì khí vận trên người hắn, nhưng không ngờ hắn lại gây ra nhiều chuyện đại nghịch bất đạo đến vậy, thậm chí còn dám nhào ngó đến cả nàng. Nhưng trong tình huống này, khí vận tiên môn của Huyền Nguyệt Điện không những không suy yếu mà còn tăng trưởng. Điều này chứng tỏ việc Lộ Thần và Diệp Sơ Giao kết hợp lại có lợi cho sự phát triển của toàn bộ tiên môn Huyền Nguyệt Điện. Điều này khiến Vân Ngữ Điệp cảm thấy tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng ghét nhất là việc dựa vào đàn ông để đổi lấy lợi ích, nhưng giờ lại là thời điểm cần những khí vận tiên môn này. Khí vận tiên môn tăng lên, khả năng nàng đột phá thành tiên tôn sẽ càng cao. Nếu giết Lộ Thần, chẳng khác nào nàng chủ động cắt đứt con đường tấn thăng tiên tôn của mình. Dù sau này nàng vẫn có thể thành tiên tôn, nhưng sự trì hoãn này không biết sẽ kéo dài bao nhiêu năm tháng mới tìm được cơ duyên đột phá. Vân Nữ Điệp do dự một hồi, cuối cùng vẫn không ra tay sát hại Lộ Thần. Thay vào đó, nàng vung tay, một luồng tiên khí thuộc tính băng tiến vào cơ thể Lộ Thần, trực tiếp phong ấn tu vi của hắn. Sau đó, nàng vung tay, cưỡng ép tách Lộ Thần ra. Lộ Thần không còn gì để nói, ai đời lại đi xem người ta làm việc coi như xong, còn cưỡng ép tách người ta ra nữa chứ. Vân Nữ Điệp lập tức lạnh lùng nói với Diệp Sơ Dao, thu dọn xong, đến tẩm cung của ta. Nói xong, Vân Nữ Điệp mang theo Lộ Thần biến mất. Khi xuất hiện trở lại, Vân Nữ Điệp đã đưa Lộ Thần đến một tiểu thế giới tràn ngập hàn khí của Huyền Nguyệt Điện. Vì bị đóng băng tiên khí trong cơ thể, Lộ Thần lập tức cảm nhận được một luồng giá rét thấu xương. Lộ Thần lúc này lắp bắp nói, sư tôn, người muốn giết ta sao? Vân Nữ Điệp lạnh lùng đáp, ngươi còn biết sợ chết? Vân Nữ Điệp còn tưởng rằng tên nghịch đồ này đã biết sợ, điện cầu xin sự tha thứ của nàng. Nhưng ngoài dự đoán của Vân Nữ Điệp, Lộ Thần lại nói tiếp, được chết dưới tay sư tôn là vinh hạnh của đệ tử. Vân Nữ Điệp lập tức nổi trận lôi đình, nàng vội vàng vận chuyển tiên khí trong cơ thể, ổn định tâm tình, đồng thời tự nhủ, không được tức giận, không được tức giận. Sự tăng trưởng của khí vận tiên môn vẫn còn phải dựa vào tên nghịch đồ này. Vân Nữ Điệp có chút khó hiểu, trên đời này sao lại có người coi trọng chuyện nam nữ hơn cả sinh mạng của mình? Nói gì mà thật lòng yêu nhau, nàng không tin một chút nào. Ngộ Thần và Tiêu Tuyết Anh mới ở bên nhau bao lâu, sao có thể thật lòng yêu nhau được? Nhất là Diệp Sơ Dao, khi tên nghịch đồ này mới đến Huyền Nguyệt Điện, Diệp Sơ Dao còn coi hắn là thần vương, muốn giết chết hắn, giờ lại thành thật lòng yêu nhau, thật nực cười. Thần vương, não Vân Ngữ Điệp chấn động, đôi mắt đẹp ngập tràn sát ý quét qua quét lại trên người Lộ Thần, nói đi nói lại, sao nàng cảm thấy tác phong làm việc của tên nghịch đồ này có chút giống Lộ Thần kia vậy? Sau khi rời khỏi Huyền Nguyệt Cung, nàng đã nghe ngóng không ít chuyện liên quan đến Lộ Thần. Nghe đồn Lộ Thần cũng là một kẻ chìm đắm trong chuyện nam nữ, nhưng dù vậy, tu vi của hắn vẫn có thể tăng tiến nhanh chóng. Điều đó cho thấy thiên phú của hắn đáng sợ đến cỡ nào. Trong số thê thiếp của Lộ Thần, có vài người là do các thế lực lớn lo sợ thiên phú của Lộ Thần quá cao, nên cố ý phái đến để làm hỏng đạo tâm của hắn. Kết quả những người đó chẳng có tác dụng gì. Lộ Thần vẫn đột phá lên cảnh giới tiên vương trong thời gian rất ngắn. Thậm chí có lời đồn khi Lộ Thần bị các thế lực lớn vây công, đã có dấu hiệu đột phá thành tiên tôn, thích chuyện nam nữ. Đồng thời dù chìm đắm trong những chuyện đồi trụi đó cũng không ảnh hưởng đến tu luyện. Chẳng phải quá giống tên nghịch đồ này của mình hay sao? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vân Nữ Điệp tâm tình có chút mất khống chế, càng nghĩ nàng càng cảm thấy tên nghịch đồ kia chính là Lộ Thần. Nhưng rất nhanh, Vân Nữ Điệp trấn tĩnh lại, ngay cả đại đế tiến vào hỗn độn hải cũng không thể sống sót trở ra. Vù chi Lộ Thần khi xưa tiến vào hỗn độn hải chỉ là một tiên vương. Một tiên vương thì làm sao có thể chống lại sự ăn mòn của hỗn độn chi khí? Tên nghịch đồ này sao có thể là Lộ Thần? Chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Có lẽ chỉ vì bọn họ sở hữu thể chất đặc thù giống nhau, lại thêm khí vận vô cùng nồng hậu, nên dù không cần dụng công tu luyện, thực lực vẫn có thể nhanh chóng tăng tiến. Nghĩ đến đây, Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nói với Lộ Thần, ngươi cứ ở đây mà tự kiểm điểm cho tốt, đến khi nào biết sai, bản cung sẽ thả ngươi ra. Lời vừa dứt, thân ảnh Vân Nữ Điệp biến mất. Khoảnh khắc sau, Vân Nữ Điệp đã ở tẩm cung của mình. Lúc này, Diệp Sơ Dao đã chỉnh tề y phục, quỳ trước điện của Vân Nữ Điệp. Vân Nữ Điệp trở về tẩm cung, không vội mở lời, mà đi đến chiếc ghế tuyết của mình ngồi xuống. Sắc mặt lạnh lùng nhìn Diệp Sơ Dao đang quỳ dưới điện, thấy sư tôn không nói gì, Diệp Sơ Dao càng thêm bối rối. Cuối cùng, nàng không chịu nổi áp lực vô hình này, mở miệng, đệ tử biết sai. Nghe Diệp Sơ Dao nhẫn nhịn nửa ngày mới thốt ra được một câu, Vân Nữ Điệp lạnh giọng hỏi, sai ở đâu? Diệp Sơ Dao đáp, đệ tử không nên tư thông cùng sư đệ. Vân Nữ Điệp hừ lạnh một tiếng, uy áp cấp tiên vương trong nháy mắt bao trùm cả đại điện, khiến Diệp Sơ Dao bị áp sát xuống đất, không thể động đậy. Một lúc lâu sau, Vân Nữ Điệp mới lên tiếng, nếu ngươi biết không nên tư thông với hắn, vì sao còn làm ra chuyện này? Bản cung không cho rằng hắn ép buộc ngươi. Vân Nữ Điệp vừa trở về đã cảm nhận được Diệp Sơ Dao đã đột phá đến chân tiên cảnh giới. Một chân tiên sao có thể bị một thiên tiên ép buộc? Huống hồ đây là Huyền Nguyệt Điện, cho dù trước khi tư thông Diệp Sơ Dao chưa đột phá đến chân tiên, thì với cảnh giới tương đương của cả hai, tên nghịch đồ kia cũng không thể cưỡng ép Diệp Sơ Dao làm chuyện đó. Hơn nữa, nếu tên nghịch đồ kia thật sự cưỡng ép nàng, Diệp Sơ Dao chỉ cần truyền âm cho người khác trong Huyền Nguyệt Điện, hoặc dùng ngọc bài truyền âm mà ta đã lưu cho nàng, thì tên nghịch đồ kia không thể thành công được. Nhưng cuối cùng, Diệp Sơ Dao và Lộ Thần vẫn phát sinh chuyện nam nữ, vậy chỉ có một khả năng, Diệp Sơ Dao tự nguyện. Diệp Sơ Dao không dám nói mình vì đột phá cảnh giới mà tư thông với Lộ Thần, cũng không dám nói mình cố ý quyến rũ Lộ Thần để hắn lộ sơ hở. Dù sao sư tôn ghét nhất là tiên nhân vì tài nguyên tu luyện mà bán rẻ thân mình, huống hồ nói Lộ Thần là thần vương, khi chưa có chứng cứ xác thực, sư tôn tuyệt đối không tin. Diệp Sơ Giao cắn chặt răng, nói, là đệ tử tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, bị ma quỷ ám ảnh, nên mới chạy đi dụ dỗ sư đệ, không ngờ sư đệ lại không kìm lòng được. Nghe Diệp Sơ Giao biện bạch, Vân Ngữ Điệp lại bộc phát ra một luồng hàn khí, tẩu hỏa nhập ma mà còn chạy đi dụ dỗ sư đệ ngươi. Diệp Sơ Giao muốn nói rồi lại thôi, không tiếp tục nói nữa. Nàng biết nếu tiếp tục ngụy biện, sư tôn sẽ càng tức giận hơn. Im lặng lúc này có lẽ sẽ giúp sư tôn nguôi giận nhanh hơn. Trong một phút tiếp theo, Diệp Sơ Giao không nói gì. Thấy Diệp Sơ Giao chỉ nằm dạp trên mặt đất, không ngụy biện nữa, Vân Nữ Điệp mới lên tiếng, bản cung không hiểu. Ngay từ đầu ngươi đã nghi ngờ hắn là thần vương, chứng tỏ sư đệ ngươi và thần vương có điểm tương đồng. Vậy mà bây giờ ngươi lại chọn tư thông với người có tướng mạo tương tự cừu nhân của ngươi. Ngươi nói cho ta biết, ngươi nghĩ gì vậy? Diệp Sơ Giao vẫn im lặng. Khi chưa có chứng cứ lộ thần là thần vương, nàng tuyệt đối không thể để lộ kế hoạch của mình. Thấy Diệp Sơ Giao còn giả vờ, Vân Nữ Điệp giận không kiềm được. Mình thu nhận hai đầu đệ thân truyền này, thật là một đứa làm mình tức giận hơn đứa kia. Sớm biết vậy, ta đã không thu đồ đệ. Một lúc sau, Vân Nữ Điệp cố gắng bình tĩnh lại, rồi lạnh lùng nói, thôi, chuyện đã xảy ra, bản cung không nói thêm gì nữa. Dù không biết vì sao Diệp Sơ Giao muốn phát sinh chuyện nam nữ với lộ thần, nhưng nếu Diệp Sơ Giao chủ động, bà cũng không tiện nói gì. Muốn trách thì trách mình lúc trước không nên mang tên nghịch đồ kia về. Bà sợ nhất là tên nghịch đồ kia tiếp tục gây họa cho nữ tử trong Huyền Nguyệt Điện. Từ nay về sau, không được phép hoàn hảo với sư đệ ngươi nữa. Nghe Vân Ngữ Điệp nói, Diệp Sơ Giao khẽ nhíu mày. Dù rất sợ sư tôn tiếp tục nổi giận, nhưng nếu cứ từ bỏ việc quyến rũ lộ thần, chẳng phải nàng sẽ không có cách nào khiến lộ thần lộ sơ hở sao? Vậy chẳng phải nàng đã uổng công mất đi sự trong trắng? Nàng đã vất vả hạ quyết tâm hy sinh thân mình để lộ thần lộ sơ hở, kết quả sư tôn lại không cho phép nàng làm vậy, chẳng khác nào công dã tràng. Thấy Diệp Sơ Giao không đáp lời, sắc mặt Vân Ngữ Điệp lập tức trở nên âm trầm. Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục hành sự nam nữ với sư đệ ngươi? Diệp Sơ Giao lắp bắp hỏi. Sư tôn, ngươi không phải, không ngăn cản đệ tử Huyền Nguyệt Điện tìm đạo lữ sao? Nghe Diệp Sơ Giao hỏi, Vân Ngữ Điệp đột nhiên đập mạnh tay lên tay vịn ghế tuyết, khiến nó vỡ tan tành. Ý của Diệp Sơ Giao chẳng phải là nàng vẫn muốn phát sinh quan hệ nam nữ với lộ thần sao? Tên nghịch đồ kia có gì tốt chứ, mà khiến cả đám bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo? Vân Ngữ Điệp lạnh lùng nói, ngươi là tiên nhân, không phải xúc sinh. Diệp Sơ Giao đáp, tiên nhân cũng có thất tình lục dục. Thấy Diệp Sơ Giao vì tên nghịch đồ kia mà dám cãi lời mình, Vân Ngữ Điệp hận không thể lập tức đi giết chết tên nghịch đồ kia. Theo bà, nếu không phải tên nghịch đồ kia, Diệp Sơ Giao đã không biến thành bộ dạng này. Trước kia Diệp Sơ Giao luôn nghe lời bà, chưa từng cãi lại. Như bây giờ, vì muốn hoan ái với lộ thần, mà Diệp Sơ Giao dám cãi lời bà, nghịch đồ, một lũ toàn là nghịch đồ. Lúc này, Vân Nữ Điệp lạnh lùng nói, nếu ngươi cứ khăng khăng muốn làm chuyện cầu thả với tên nghịch đồ kia, bản cung cũng lười xen vào nữa. Nhưng ngươi đừng quên, tiên pháp mà ngươi tu luyện cần đoạn tình tuyệt dục. Nếu ngươi còn tiếp tục với hắn, sớm muộn gì ngươi cũng tẩu hỏa nhập ma. Nếu ngươi tẩu hỏa nhập ma, đừng mong bản cung cứu ngươi. Nghe Vân Ngữ Điệp nhắc nhở, Diệp Sơ Giao mới rực nhớ ra mình đã quên mất chuyện tiên pháp. Nhưng nghĩ lại, nếu chỉ thỉnh thoảng làm chút chuyện đó với lộ thần, chắc mình sẽ không động tình với hắn, chắc sẽ không ảnh hưởng đến việc tu luyện của mình chứ. Vân Ngữ Điệp mơ hồ cảm thấy Diệp Sơ Giao không hẳn vì ưa thích tên nghịch đồ kia mà cùng hắn làm chuyện này. Dù sao Diệp Sơ Giao vốn hết sức thống hận thần vương, mà tên nghịch đồ kia lại rất tương tự thần vương. Nàng thực sự không tin Diệp Sơ Giao lại có thể thích một kẻ có tướng mạo tương tự kẻ thù của mình. Diệp Sơ Giao hẳn là có mục đích riêng, chỉ là Vân Ngữ Điệp thực sự nghĩ không ra đệ tử này của mình đang có ý đồ gì, đến cùng là mục đích gì, khiến nàng tình nguyện trở mặt với sư tôn, cũng muốn tiếp tục cùng lộ thần hành hoan. Vân Ngữ Điệp lựa chọn không hỏi thêm nữa, nàng ngược lại muốn xem cuối cùng hai người này sẽ kết thúc như thế nào. Dù sao, đến giờ phút này, chuyện Diệp Sơ Giao và lộ thần làm không hề khiến khí vận của Huyền Nguyệt Điện suy giảm. Không những không giảm mà còn đại phúc bộ để thăng khí vận của Huyền Nguyệt Điện. Điều này chứng minh việc hai người kết hợp, đối với Huyền Nguyệt Điện mà nói là một chuyện tốt, chỉ là nàng không thể nào chấp nhận nổi thôi. Nghe Vân Ngữ Điệp nói xong, Diệp Sơ Giao đáp, tạ ơn sư tôn đã tác thành. Vân Ngữ Điệp lập tức nổi trận lôi đình, lạnh lùng quát, cút ra ngoài. Diệp Sơ Giao vội vàng đứng lên, nói, đệ tử cáo lui. Dứt lời, Diệp Sơ Giao liền xoay người rời khỏi tầm cung của Vân Ngữ Điệp, đồng thời dùng thần thức dò xét lộ thần đang ở trong tiểu thế giới. Lúc này lộ thần đã mặc quần áo chỉnh tề, môi xếp bằng, trông như đang tu luyện. Có điều tu vi của hắn đã bị Vân Ngữ Điệp phong ấn, không thể tu luyện. Hiện tại chỉ là đang nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Vân Ngữ Điệp thầm nghĩ, nếu là nàng của trước đây, có lẽ đã sớm giết chết tên nghịch đồ này rồi. Từ khi rời khỏi Huyền Nguyệt Cung, nàng thật sự ngày càng mềm yếu đi. Vân Ngữ Điệp vung tay lên, giải khai phong ấn cho lộ thần. Tên nghịch đồ này là người có đại khí vận, không thể trì hoãn việc tu luyện của hắn. Tuy rằng nàng rất bất mãn với những gì hắn đã làm, nhưng dù sao hắn cũng tăng cường khí vận cho Huyền Nguyệt Điện, coi như công tội bù trừ. Có điều nàng không có ý định nhanh chóng phóng thích tên nghịch đồ này, nếu sớm thả hắn ra như vậy, không biết hắn sẽ còn đi tai họa bao nhiêu nữ đệ tử nữa. Giam hắn một thời gian, như vậy còn có thể giúp hắn tĩnh tâm tu luyện. Với thiên phú của hắn, không bị chuyện nam nữ ảnh hưởng, có lẽ tu vi sẽ tăng lên nhanh hơn. Khi Lộ Thần phát giác được phong ấn trong cơ thể đã được giải trừ, hắn biết Vân Ngữ Điệp hẳn là đã nguôi giận phần nào. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười, không ngờ sư tôn của mình cũng là người khẩu xà tâm, mài lạnh trong móng, giống như Vân Thanh Thư, đều được khắc ra từ một khuôn mẫu. Thời gian nửa năm thấm thoát trôi qua, quản nhân Vương phủ, Vương cung, trong nghị sự đại điện, Lô Cảnh Phúc sắc mặt âm trầm nhìn Huyễn Ma Tiên Quân. Vừa rồi Huyễn Ma Tiên Quân đã mang đến cho hắn một tin tức vô cùng xấu. Ba vị tiên vương của Huyết Ưng Điện đồng ý sẽ giúp hắn trừ khử Lộ Thần, nhưng phải đợi đến khi bọn họ đánh hạ Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông. Còn việc bọn họ khi nào sẽ ra tay với hai đại tiên môn này, sớm nhất cũng phải 100 năm nữa. Lô Cảnh Phúc lập tức giận tím mặt vì tin tức mà Huyễn Ma Tiên Quân mang về. 100 năm? Đùa gì vậy? Tuy rằng 100 năm đối với những tiên nhân như bọn họ chỉ như nhắm mắt rồi mở mắt, không tính là dài, nhưng 100 năm đối với một kẻ có thiên phú đáng sợ như Lộ Thần mà nói, đó là một khoảng thời gian tương đối dài. Nói không chừng 100 năm sau, thực lực và cảnh giới của Lộ Thần đều đã khôi phục, đến lúc đó muốn trừ khử Lộ Thần e rằng còn khó khăn hơn. Huyết Ưng Điện này quả thật không đáng tin cậy chút nào. Thấy Lộ Cảnh Phúc im lặng, sắc mặt đen sì, Viễn Ma Tiên Quân nói tiếp, Quảng Nhân Vương không cần lo lắng quá mức. Một tiên vương bị trọng thương, dù cho hắn 100 năm để khôi phục, hắn cũng không thể khôi phục lại được. Vũng hồ hắn còn từng tiến vào hỗn độn hải, chịu sự ăn mòn của hỗn độn chi khí. Hắn còn có thể khôi phục lại cảnh giới tiên vương hay không còn khó nói. Lộ Cảnh Phúc không để ý đến Huyễn Ma Tiên Quân, mà hỏi, hiện tại thần vương còn chưa khôi phục thực lực. Đối với ba vị tiên vương của Huyết Ưng Điện mà nói, giải quyết hắn hẳn phải vô cùng dễ dàng. Bản vương thực sự không hiểu, vì sao còn phải kéo dài? Huyễn Ma Tiên Quân đáp, bản tọa đã nói rồi, hiện tại lực chú ý của Huyết Ưng Điện đều đặt vào Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông. Cho dù thực lực và cảnh giới của thần vương đã suy giảm, nhưng dù sao hắn cũng từng là tiên vương. Tiên vương ít nhiều gì cũng có một vài át chủ bài. Nếu ba vị điện chủ ra tay với hắn mà bị át chủ bài của hắn làm bị thương, thì khi đối mặt với Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, phần thắng của Huyết Ưng Điện sẽ càng nhỏ hơn. Sau khi Huyễn Ma Tiên Quân mang tin tức Lộ Thần còn sống về Huyết Ưng Điện, ba vị điện chủ của Huyết Ưng Điện đều vô cùng tò mò về việc Lộ Thần có thể còn sống trở ra từ hỗn độn hải. Bọn họ cũng muốn biết hỗn độn hải có bí mật gì. Tuy nhiên, việc cấp bách của bọn họ là tiêu diệt Xích Viêm Tông và Huyền Nguyệt Điện. Thực lực của Lộ Thần có thể đã giảm sút, nhưng năm đó hắn là một tồn tại danh chấn thiên diễn tiên vực. Ai biết được hắn có còn át chủ bài gì không? Ba vị tiên vương của Huyết Ưng Điện đều cho rằng, dù Lộ Thần chưa khôi phục thực lực, cũng không dễ đối phó. Bọn họ cần tập trung lực chú ý vào Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông. Chờ bọn họ giải quyết xong Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, họ sẽ rảnh tay đối phó Lộ Thần. Để đối phó với Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông, Huyết Ưng Điện đã mưu đồ nhiều năm, không thể vì một Lộ Thần mà làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của họ. Nghe Huyễn Ma Tiên Quân nói vậy, Lộ Cảnh Phúc cười lạnh một tiếng, không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. Nếu Huyết Ưng Điện không đáng tin, vậy hắn sẽ tung tin này ra. Dù sao hắn không thể chờ đợi được. Đối với những kẻ ở Huyết Ưng Điện mà nói, chuyện không liên quan đến mình thì 100 năm chẳng là gì. Nhưng nếu Lộ Thần khôi phục, rất có thể hắn sẽ là người gặp nạn đầu tiên. Cho nên hắn tuyệt đối không thể để Lộ Thần khôi phục thực lực, nhất định phải tiêu diệt mối đe dọa này. Lộ Cảnh Phúc lười nói nhảm với Huyễn Ma Tiên Quân. Sau khi hai người nói chuyện xong, Lộ Cảnh Phúc không chút do dự ra lệnh cho người tung tin thần vương phục sinh ra ngoài. Chỉ trong vòng một tháng, tin tức thần vương phục sinh đã lan truyền khắp toàn bộ Nam Vực. An Viễn Vương phủ, Vương cung, Lộ Tĩnh nhìn tình báo trên tay, cau mày, lẩm bẩm, không ngờ nhanh như vậy đã bại lộ. Xem ra Quảng Nhân Vương có được sự giúp đỡ của Huyết Ưng Điện, không gì có thể giấu được hắn. Lộ Tĩnh lập tức nói với binh lính bên cạnh, lập tức đưa tin này đến Vô Tự Chi Điện. Tuân lệnh, đại vương. Binh lính lập tức sai người rời khỏi đại điện. Lộ Tĩnh nhìn bóng lưng binh lính, thầm nghĩ, hy vọng Lộ Thần đã khôi phục được chút thực lực, có thể gây ra ảnh hưởng nhất định đến Lộ Cảnh Phúc, nếu không những năm qua hắn viện trợ coi như ủ phí. Người của Lộ Tĩnh phái đi rất nhanh đã đến Vô Tự Chi Điện, báo tin thân phận Lộ Thần đã bại lộ cho Lộ Chính Tắc. Lộ Chính Tắc nghe tin này, sắc mặt đại biến, vội vàng đi tìm Lộ Thần. Lúc này phân thân của Lộ Thần đang ở trạng thái chờ thời. Tuy rằng hắn có thể dùng thần hồn khống chế nhiều thân thể, nhưng nếu một thân thể nào đó đang làm việc gì hao phí tinh lực, hắn sẽ tạm thời đình chỉ việc khống chế các thân thể khác. Ví dụ như hiện tại, tinh lực của hắn chủ yếu đặt vào yêu nữ Hứa Tĩnh Du, cho nên tạm thời không khống chế các thân thể khác. Đương nhiên, nếu có người tìm hắn vẫn có thể phát giác được. Ngô Chính Tắc đi tới bên ngoài phòng bế quan tu luyện của Lộ Thần, nóng nảy nói: "Đại vương, có đại sự." Lộ Chính Tắc rất lo sợ rằng Lộ Thần lúc này đã bế quan, nếu như ngài bế quan, chỉ e một lát không thể tỉnh lại được. Bây giờ thân phận của hắn đã bại lộ, chẳng bao lâu nữa có lẽ sẽ có người tới Vô Tự Chi Điện, nơi này không thể ở lại được nữa rồi. Sau khi Lộ Chính Tắc nói xong, thấy trong phòng tu luyện không có động tĩnh gì, Lộ Chính Tắc lại lớn tiếng truyền âm: "Đại vương, tin tức ngài trở về đã bị tiết lộ, hiện tại các đại thế lực Nam vực đều biết ngài ở Vô Tự Chi Điện." Nghe Lộ Chính Tắc vừa nói, Lộ Thần trong phòng tu luyện đột nhiên mở mắt ra, hắn vừa mới dồn hết tinh lực vào việc chơi đùa Hứa Tĩnh Xu, không để ý đến chuyện bên Vô Tự Chi Điện. Nhưng khi hắn vừa trấn tĩnh lại, thần hồn khống chế cỗ phân thân ở Vô Tự Chi Điện, liền nghe được Lộ Chính Tắc nói tin tức mình trở về đã bị tiết lộ. Điều này lập tức khiến Lộ Thần sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn biết tin tức mình trở về sớm muộn gì cũng sẽ bị các thế lực khác biết. Thiên hạ làm gì có bức tường nào gió không lọt qua được. Hù chi trong thế giới này, số lượng tiên nhân có thôi diễn chi thuật cũng không ít. Chỉ là hắn không ngờ rằng mới đây thôi, tin tức hắn trở về đã lan khắp toàn bộ Nam vực. Có phải Lộ Tĩnh chủ động tiết lộ hay không? Khả năng này rất thấp. Lộ Tĩnh còn đang nghĩ đến chuyện mượn đao giết người, chỉ mong hắn có thể thay mình đối phó Lộ Cảnh Phúc. Không thể nào vào lúc này lại tiết lộ tin tức của mình. Cho dù hắn muốn tiết lộ tin tức mình trở về, cũng phải đợi mình giúp hắn giải quyết xong Lộ Cảnh Phúc đã. Lộ Thần xoa xoa thái dương. Bây giờ việc nghĩ xem ai đã tung tin này ra cũng vô nghĩa. Việc cấp bách là phải suy nghĩ xem nên ứng phó như thế nào. Nếu tin tức hắn trở về đã bị các đại thế lực Nam vực biết được, thì chẳng bao lâu nữa sẽ có một số thế lực đến tấn công hắn. Bọn họ hẳn là biết tu vi của hắn còn chưa khôi phục, muốn tiêu diệt mối uy hiếp này từ trong trứng nước. Lộ Thần lập tức đứng dậy, từ trong mật thất đi ra. Thấy Lộ Thần đi ra, Lộ Chính Tắc khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà thần vương không có bế quan. Lộ Chính Tắc chủ động nói: "Đại vương, chúng ta bây giờ vẫn nên rời khỏi Vô Tự Chi Địa chứ. Vô Tự Chi Địa vốn dĩ không phải là một nơi tốt đẹp gì, không chỉ không có tiên khí, mà còn thỉnh thoảng có khả năng gặp phải hỗn độn chi khí xâm nhập. Dù sao nơi này cũng liên tiếp với hỗn độn hải. Đối với Lộ Thần mà nói, nơi này chỉ có thể làm chỗ đặt chân tạm thời. Bây giờ hắn đã bị người phát hiện, vậy thì nhân cơ hội này rời khỏi nơi này." Lộ Thần không trả lời Lộ Chính Tắc ngay. Hắn trầm tư, trong lòng suy nghĩ xem tiếp theo nên đến nơi nào để phát triển. Sau khi suy nghĩ một lát, Lộ Thần nghĩ ra một biện pháp tuyệt hảo. Lập tức nói: "Bản vương sẽ trực tiếp tiến về đất phong của Quảng Nhân Vương. Các ngươi tạm thời không cần rời đi. Nếu gặp nguy hiểm gì, các ngươi hãy sử dụng truyền tống trận bản vương để lại, trực tiếp truyền tống đến Thượng Gia Thành của Huyền Nguyệt Điện." Lộ Thần đã sớm liệu trước rằng có thể sẽ có một ngày như vậy, cho nên đã lưu lại truyền tống trận tại một số thành trì không đáng chú ý của Huyền Nguyệt Điện. Lúc ban đầu, lực lượng của hắn không đủ, lại thêm ảnh hưởng của pháp tắc thiên diễn tiên vực, những truyền tống trận hắn xây dựng còn chưa thể truyền tống đi xa như vậy. Nhưng nếu hắn mượn dùng lực lượng tiên vương di trú, chế tạo truyền tống trận hẳn là có thể đủ để Lộ Chính Tắc bọn họ trực tiếp truyền tống đến Thượng Gia Thành. Nghe Lộ Thần nói vậy, Lộ Chính Tắc vội vàng nói: "Đại vương, tuyệt đối không thể. Bây giờ bên cạnh Quảng Nhân Vương đã tụ tập rất nhiều cường giả, ngài đến đất phong của hắn, vạn nhất gặp nguy hiểm." Lộ Chính Tắc còn chưa nói hết, Lộ Thần đã trực tiếp cắt ngang: "Bản vương hiện tại chỉ là một bộ phân thân, đến lúc đó bản vương chủ động hy sinh cỗ phân thân này, tạo một màn ve sầu thoát xác, như vậy sẽ không ai chú ý đến Vô Tự Chi Điện nữa, các ngươi cũng có thể an tâm phát triển." Nghe Lộ Thần nói vậy, Lộ Chính Tắc kịp phản ứng. Quả thực, nếu Lộ Thần rời khỏi Vô Tự Chi Điện thì nơi không có tiên khí này chắc chắn sẽ không thu hút sự chú ý của các thế lực hàng đầu Nam vực. Trước đây, hắn lưu lại nhiều người như vậy ở Vô Tự Chi Điện. Kết quả sau khi hắn tiến vào hỗn độn hải, các thế lực hàng đầu Nam vực trực tiếp rút lui. Ngay cả những bộ hạ cũ như Lộ Chính Tắc bọn họ cũng không bị thanh trừ. Đối với các thế lực hàng đầu thiên diễn tiên vực mà nói, thứ họ muốn chỉ là cái mạng của kẻ sẽ đe dọa họ. Còn những tôm tép nhỏ bé khác, họ căn bản không thèm để ý, cũng không cho rằng chúng có thể gây ra sóng gió gì. Cho nên Lộ Thần quyết định trực tiếp đến chỗ Lộ Cảnh Phúc xuất đầu lộ diện, tiện tay giải quyết Lộ Cảnh Phúc, đến lúc đó lại tự bạo, khiến mọi người cho rằng hắn đã chết. Như vậy, sẽ không ai để ý đến tình hình ở Vô Tự Chi Điện, mà họ cũng có thể tiếp tục kinh doanh Vô Tự Chi Điện. Đợi sau này hắn có được Vân Ngữ Điệp, hắn sẽ chuyển những người ở Vô Tự Chi Địa vào lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện, sau đó lập quốc tại lãnh địa Huyền Nguyệt Điện. Lộ Thần lúc này nói: "Được, cứ quyết định như vậy." Nói xong, Lộ Thần lại sử dụng sáng sinh chi lực, tạo ra một bộ thân thể linh tiên cảnh. Ngay sau đó, hắn lại sử dụng lực lượng tiên vương di trú để xây dựng một truyền tống trận khổng lồ. Sau khi xây dựng xong truyền tống trận, hắn liền thao túng cỗ thân thể địa tiên cảnh này thông qua truyền tống trận đến Thượng Gia Thành trước. Sau khi kiểm tra truyền tống trận có thể sử dụng được, Ngộ Thần yên tâm trực tiếp đến Thiên Hạ Tiên Triều. Đồng thời, trên đường đến Thiên Hạ Tiên Triều, hắn còn chủ động tung tin, nói thần vương muốn báo thù, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất hiện ở đất phong của Quảng Nhân Vương. Như vậy, ánh mắt của các thế lực Thiên Diễn Tiên Vực sẽ bị thu hút đến đất phong của Lộ Cảnh Phúc, và họ sẽ không còn để ý đến Vô Tự Chi Địa nữa. Vốn dĩ hắn còn định từ từ tính, đợi thực lực của mình lớn mạnh rồi mới đến tìm Lộ Cảnh Phúc báo thù. Không ngờ tin tức hắn trở về lại bị tiết lộ nhanh như vậy. Vậy thì đừng trách hắn. Tin tức Thần Vương trở về bị Lộ Cảnh Phúc lan truyền ra ngoài, ngay lập tức gây ra sự kinh hoàng cho các thế lực Tiên Vương cấp ở Nam Vực, đặc biệt là những thế lực đã từng vây công lãnh địa của Thần Vương. Bọn họ biết Lộ Thần có thiên phú rất khủng bố, một khi hắn khôi phục thực lực, Tiên Vương sẽ nắm giữ lực lượng gần bằng Tiên Tôn. Nếu không phải vì Tiên Tôn của Thiên Diễn Tiên Vực ra tay, Lộ Thần cũng không thể bị ép vào Hỗn Độn Hải. Trong lúc nhất thời, lòng người hoang mang, một số chủ nhân các thế lực Tiên Vương cấp chủ động đến Thiên Hoa Điện, muốn thỉnh Thiên Hoa Điện Tiên Tôn ra tay trừ khử Lộ Thần. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ là Thiên Hoa Điện lại ra tiên lệnh để các thế lực Tiên Vương cấp đó đi vây quét Lộ Thần. Theo Thiên Hoa Điện, Lộ Thần cho dù trở về, thực lực trên cơ bản cũng đã 10 phần mất 9. Ngay cả Ma Đế từ Hỗn Độn Hải đi ra, thực lực cũng đã giảm xuống Tiên Vương cảnh, huống chi là Lộ Thần. Hiện tại, Lộ Thần không đáng là bao, tự nhiên không cần Tiên Tôn của Thiên Hoa Điện ra tay. Hơn nữa sự chú ý của Tiên Tôn Thiên Hoa Điện hiện nay đều tập trung vào Ma Đế, họ đâu có thời gian để ý đến một Tiên Vương đã bị hao tổn thực lực. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Điện, trong tầm cung của Vân Ngữ Điệp, Vân Ngữ Điệp nhìn thông tin trên tay, trên mặt lộ vẻ không thể tin được. Ngay sau đó, từng luồng hàn khí từ thân thể Vân Ngữ Điệp tỏa ra, cả tháng điện đều cảm nhận được hàn khí khủng khiếp tỏa ra từ Vân Ngữ Điệp. Các trưởng lão của Huyền Nguyệt Điện cho rằng có chuyện gì xảy ra, họ nhanh chóng đến tẩm cung của Vân Ngữ Điệp. Khi họ bước vào tẩm cung của Vân Ngữ Điệp, họ phát hiện Vân Ngữ Điệp chỉ đứng trong đại điện, vẻ mặt đầy sắc ý. Lang Âm Tiên Vương chủ động hỏi: "Điện chủ, đã xảy ra chuyện gì?" Vân Ngữ Điệp không nói gì, trực tiếp ném ngọc giản trên tay xuống trước mặt mọi người. Lang Âm Tiên Vương lập tức đọc thông tin trong ngọc giản. Đọc xong tình báo trong ngọc giản, Lang Âm Tiên Vương cau mày, hắn không ngờ tin tức Thần Vương trở về lại bị tiết lộ nhanh đến vậy, thật phiền toái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tình báo này chỉ ra Thần Vương hiện đang ở Vô Tự Chi Điện, xem ra mọi người vẫn chưa biết Thần Vương đã đến Huyền Nguyệt Điện. Chỉ là Thần Vương ở Huyền Nguyệt Điện dường như chỉ là một phân thân, cũng không biết Thần Vương ở Vô Tự Chi Địa có phải cũng chỉ là một phân thân hay không. Lang Âm Tiên Vương định lát nữa sẽ đi hỏi Lộ Thần một chút. Sau khi xem xong tình báo trong ngọc giản, một vị trưởng lão không biết ân oán giữa Vân Ngữ Điệp và Thần Vương nghi hoặc hỏi: "Thần Vương trở về, chuyện này có liên quan gì đến Huyền Nguyệt Điện chúng ta đâu?" Năm xưa, khi các đại thế lực của Thiên Diễn Tiên Vực vây quét Thần Vương, Huyền Nguyệt Điện còn chưa được thành lập, dù hắn muốn báo thù, chắc cũng không tìm đến chúng ta. Người không biết ân oán giữa Vân Ngữ Điệp và Thần Vương, thật khó mà hiểu được vì sao Vân Ngữ Điệp lại phẫn nộ đến vậy khi thấy tình báo này. Vân Ngữ Điệp không giải thích với các trưởng lão mà trực tiếp nói với Lang Âm Tiên Vương: "Lang Âm, từ giờ phút này, Huyền Nguyệt Điện giao cho ngươi quản lý, bản cung sẽ đi một chuyến đến Vô Tự Chi Điện." Lang Âm Tiên Vương định nói gì đó, nhưng nghĩ đến ân oán giữa Vân Ngữ Điệp và Thần Vương, dù có nói gì, hắn cũng không thể thay đổi ý định của Vân Ngữ Điệp, ngược lại còn có thể bại lộ quan hệ giữa mình và Thần Vương, nên đành nói: "Tuân lệnh, điện chủ." Vừa dứt lời, thân thể Vân Ngữ Điệp liền hóa thành bông tuyết, biến mất tại chỗ. Nàng đã không thể chờ đợi thêm, muốn băm vòng cái tên hỗn trứng kia thành trăm mảnh. Nếu không phải vì tên hỗn trứng đó, tỷ tỷ của nàng đã không phải chết trong Hỗn Độn Hải. Không ngờ cái tai họa kia vẫn còn sống, điều này khiến nàng vô cùng tức giận. Tỷ tỷ của nàng đã chết, vì sao cái tai họa này vẫn có thể sống sót trở về từ Hỗn Độn Hải? Không phải hỗn độn chi khí sẽ ăn mòn thân thể và thần hồn của tiên nhân sao? Cái tai họa này ở trong Hỗn Độn Hải mấy chục ước năm, thế mà vẫn sống sót trở ra. Chẳng lẽ lại thật sự là người tốt không sống lâu? Tai họa sống dai ngàn vạn năm sao? Sau khi Vân Ngữ Điệp rời khỏi Huyền Nguyệt Điện, Lang Âm Tiên Vương không chút do dự, đi thẳng đến tiểu thế giới giam giữ Lộ Thần, cảm nhận được Lang Âm Tiên Vương đến. Lộ Thần mở mắt: "Sao ngươi lại đến đây?" Lang Âm Tiên Vương nói thẳng: "Điện chủ đã biết ngài xuất hiện ở Vô Tự Chi Điện, hiện đang đi về hướng đó." Nghe vậy, Lộ Thần không hề để tâm. Phân thân địa tiên của hắn đã rời khỏi Vô Tự Chi Điện, đồng thời còn cố ý lan truyền tin tức mình sắp đến Vô Tự Chi Điện. Vân Ngữ Điệp nghe được những lời đồn đó, hẳn là sẽ đến Thiên Hạ Tiên Triều chờ hắn. Vân Ngữ Điệp thân là tiên vương, tốc độ của nàng chắc chắn nhanh hơn hắn, rất có thể nàng sẽ đến Thiên Hạ Tiên Triều trước. Đến lúc đó, khi hắn đi tìm Quảng Nhân Vương báo thù, Vân Ngữ Điệp có lẽ cũng sẽ chứng kiến cảnh đó. Trừ khi hắn chết trước mặt Vân Ngữ Điệp, Vân Ngữ Điệp về sau sẽ không nghi ngờ đến phân thân này của hắn nữa. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lộ Thần hơi nhếch lên. Lang Âm Tiên Vương lo lắng hỏi: "Đại vương, chủ thân của ngài có ở Vô Tự Chi Địa không?" Lộ Thần đáp: "Thân thể ở Vô Tự Chi Địa kia không phải là chủ thân của ta, ngươi không cần lo lắng." Nghe Lộ Thần trả lời, Lang Âm Tiên Vương mới thở phào nhẹ nhõm: "Không phải chủ thân thì tốt." Lộ Thần nói: "Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Sư tôn của ta đã đi Vô Tự Trì Điện. Nếu tin tức nàng rời khỏi Huyền Nguyệt Điện đến tai đám tà tiên của Huyết Ưng Điện, bọn chúng rất có thể sẽ trắng trợn phá hoại lãnh địa của Huyền Nguyệt Điện. Ngươi phải thường xuyên chú ý. Lăng Âm Tiên Vương đáp. Tuân lệnh. Đại Vương, Lộ Thần bất đắc dĩ nói. Lăng Âm, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, sau này đừng gọi ta là Đại Vương nữa. Dù có trận pháp ngăn cách, vẫn nên cẩn thận một chút. Nghe Lộ Thần nói, Lăng Âm Tiên Vương hơi sững sờ, lập tức nói, ta biết rồi. Bây giờ bọn họ vẫn còn ở Huyền Nguyệt Điện, Tư Vân Nữ Điệp đã rời khỏi. Như lỡ như cách xưng hô của bọn họ bị người khác nghe được, rất có thể sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người. Đến lúc đó, nếu Vân Nữ Điệp biết được, thì thật phiền toái. Tư mỗi lần nói chuyện với nhau, Lăng Âm Tiên Vương đều bố trí trận pháp ngăn cách. Nhưng trận pháp này không phải là vạn năng. Vẫn có một số thủ đoạn đặc thù có thể thông qua trận pháp để tìm hiểu tình hình bên trong. Lăng Âm Tiên Vương không nói gì thêm, sau đó quay người rời khỏi tiểu thế giới băng tuyết này. Chủ thân của Đại Vương không ở Vô Tự Chi Điện, vậy thì nàng cũng không cần lo lắng quá mức. Ngay khi Lăng Âm Tiên Vương vừa rời khỏi tiểu thế giới, thân ảnh Diệp Sơ Giao liền xuất hiện, nhìn Lộ Thần giữa băng tuyết. Diệp Sơ Giao giả bộ khó chịu nói, sư đệ, đều là sư tỷ hại ngươi. Nàng cũng nghe được tin tức thần vương trở về. Điều khiến nàng khó hiểu là Lộ Thần chẳng phải đang ở Huyền Nguyệt Điện sao? Vì sao lại có tin đồn hắn xuất hiện ở Vô Tự Chi Điện? Mà sư tôn của nàng còn phải chạy đến đó để tìm hắn. Lúc trước, sư tôn của nàng cũng đưa Lộ Thần về từ Vô Tự Chi Điện. Chẳng lẽ bà ấy không hề nghi ngờ Trần Lộ chính là Lộ Thần? Thấy Diệp Sơ Giao chạy đến tìm mình, Lộ Thần thầm cười trong lòng. Người phụ nữ này thật biết diễn. Lộ Thần thuận theo nói, không trách sư tỷ, đều là do ta không kiềm chế được bản thân, bơ xấu trước mặt sư tôn, khiến người không vui. Sư tỷ hôm nay sao lại đến đây? Mau đi ra đi, nếu bị sư tôn phát hiện, người lại tức giận. Diệp Sơ Giao tiến đến trước mặt Lộ Thần, sư đệ không cần lo lắng, sư tôn đã đi Vô Tự Trì Địa rồi. Diệp Sơ Giao cố ý nói chuyện này cho Lộ Thần, muốn xem phản ứng của hắn. Lộ Thần giả vờ tò mò hỏi, Vô Tự Trì Điện, sư tôn đến đó làm gì? Diệp Sơ Giao đáp, có lời đồn thần vương đã thoát ra từ Hỗn Độn Hải, sư tôn và thần vương dường như có thủ, nên muốn đến Vô Tự Trì Địa giết tên tai họa đó. Nói đến đây, Diệp Sơ Giao nhìn Lộ Thần đầy ẩn ý, nhưng biểu hiện trên mặt hắn rất bình tĩnh, dường như không hề quan tâm. Lộ Thần hỏi tiếp, thần vương cũng là người mà sư tỷ từng nhận nhầm ta thành sao? Diệp Sơ Giao nói, ừm, ngươi và thần vương thực sự quá giống nhau, nên mới khiến sư tỷ hiểu lầm ngươi chính là thần vương. Nhưng xem ra sư tỷ đã hiểu lầm sư đệ, sư đệ chỉ là có tướng mạo giống với thần vương thôi. Lộ Thần hỏi, sư tỷ dường như cũng có thủ với thần vương, vì sao không cùng sư tôn đến Vô Tự Chi Điện? Diệp Sơ Giao thầm nghĩ, đương nhiên là vì ta biết cái tên hỗn chứng như ngươi đang ở ngay Huyền Nguyệt Điện này. Tất nhiên, Diệp Sơ Giao chỉ nghĩ vậy trong lòng, chứ không nói thẳng ra. Diệp Sơ Giao đáp, ta thực ra không có thù oán gì với thần vương, ta chỉ là không quen nhìn hắn lôi kéo bạn tốt của ta đến Hỗn Độn Hải. Diệp Sơ Giao thầm tính toán, muốn khiến Lộ Thần buông lòng cảnh giác, chủ động thừa nhận thân phận, thì không thể tỏ ra thù địch với hắn, nếu không, hắn vĩnh viễn sẽ không tự nguyện thừa nhận. Nghe Diệp Sơ Giao nói vậy, Lộ Thần trong lòng cười thầm. Hắn đương nhiên hiểu Diệp Sơ Giao cố ý nói thế để làm hắn mất cảnh giác, đánh vào tâm lý hắn. Hắn vừa đến Huyền Nguyệt Điện, lần đầu gặp mặt, nàng đã hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh, giờ còn bảo không có thù oán gì. Nhưng Lộ Thần chẳng bận tâm đến diễn xuất của Diệp Sơ Giao, nếu nàng muốn diễn, hắn sẽ diễn cùng. Lộ Thần nói, ra là vậy, ta còn tưởng rằng sư tỷ và thần vương kia có thâm cừu đại hận gì. Diệp Sơ Giao định nói gì đó, Lộ Thần lại tiếp lời, sư tỷ à, dạo gần đây ta cứ phải ở mãi trong cái chốn băng thiên tuyết điện này, cái thứ tiên khí lạnh lẽo này gây trở ngại rất lớn cho việc tu luyện của ta, tiên khí trong người ta mơ hồ có dấu hiệu mất kiểm soát, không biết sư tỷ có thể giúp ta điều trị một chút được không? Nghe vậy, Diệp Sơ Giao khựng lại, dù mục đích nàng tiến vào tiểu thế giới băng tuyết này là để lôi kéo quan hệ với Lộ Thần, khiến hắn buông lòng cảnh giác, nàng không ngờ Lộ Thần lại chủ động đề nghị chuyện này. Điều trị ư? Chẳng phải là muốn cùng nàng làm chuyện nam nữ ha? Đúng là đồ háo sắc. Diệp Sơ Giao nghĩ ngợi, sư tôn nàng lần này chắc chắn không về ngay được, nếu người đến Vô Tự Chi Địa mà không thấy Lộ Thần, chắc sẽ tìm kiếm khắp nơi. Trong khoảng thời gian này, nàng có thể cùng Lộ Thần song tu. Nghĩ vậy, Diệp Sơ Giao nói, được thôi, vậy ta giúp sư đệ điều trị một chút. Nhưng sư đệ không được như lần trước, nếu cảm ứng được sư tôn trở về, sư đệ phải lập tức rời khỏi ta, bằng không về sau ta sẽ không bao giờ giúp sư đệ điều trị thân thể nữa. Lộ Thần đáp, lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Sư tỷ cứ yên tâm, lần này ta sẽ không như vậy nữa đâu. Diệp Sơ Giao hoài nghi liếc Lộ Thần, song cũng không nghĩ nhiều. Lúc này, Lộ Thần vung tay, một tòa cung điện hiện ra trước mặt hai người. Lập tức, Lộ Thần tiến đến trước mặt Diệp Sơ Giao, ôm lấy eo thon của nàng, bàn tay lớn đặt lên cặp mông, sơ soạng khắp nơi. Diệp Sơ Dao trong lòng cười khẩy. Tên háo sắc này giờ đến cả giả vờ cũng người. Nhưng vậy cũng tốt. Chỉ khi hắn buông lòng cảnh giác, nàng mới moi được tin tức từ hắn. Lộ thần ôm Diệp Sơ Dao tiến vào cung điện. Vừa vào trong, mộ thần liền quăng Diệp Sơ Dao lên chiếc giường êm trong đại điện, đè lên người nàng, hôn lên môi nàng. Có lẽ vì đã từng trải qua một lần với lộ thần, lần này Diệp Sơ Dao không còn quá căng thẳng. Hai người rất nhanh tiến vào trạng thái thân mật vô cùng. Trong cơn mơ màng, Diệp Sơ Dao nghĩ thầm, Quân Yển, muội yên tâm, ta nhất định sẽ tóm lấy cái tay cầm hỗn chứng này, báo thù cho muội. Tin tức thần vương sắp đến Thiên Hạ Tiên Triều nhanh chóng lan khắp toàn Nam Vực, đồng thời truyền đến tai Vân Ngữ Điệp. Vốn nàng đã gần đến Vô Tự Chi Điện, nhưng nghe lộ thần muốn đi tìm Lộ Cảnh Phúc báo thù, nàng không chút do dự lập tức đến Thiên Hạ Tiên Triều điện chờ lộ thần ở Quảng Nhân Vương Phong. Theo nàng, nơi ẩn thân của hắn đã bại lộ, lộ thần có lẽ đã rời khỏi Vô Tự Chi Điện. Giờ nàng tiếp tục đến nó chắc chắn chỉ ủ công vô ích, thà đến Thiên Hạ Tiên Triều chờ đợi. Nghĩ cho cùng, chính Quảng Nhân Vương đã hại lộ thần mất tất cả, khả năng lộ thần tìm Quảng Nhân Vương báo thù là rất lớn. Vậy nên đến Thiên Hạ Tiên Triều chờ đợi ngược lại có khả năng gặp được lộ thần. Quảng Nhân Vương, Vương Cung, trong đại điện, Lộ Cảnh Phúc nhìn thông tin trong ngọc giản trước mặt, hơi bối rối. Lộ thần lại trực tiếp đến Thiên Hạ Tiên Triều ư? Sao có thể? Hắn giờ hẳn còn chưa khôi phục thực lực, lại còn bị các đại thế lực đỉnh cấp nhòm ngó, ai cũng muốn lấy mạng hắn. Sợ hắn Đông Sơn tái khởi, hắn dám đến Thiên Hạ Tiên Triều ư? Giờ hắn chẳng phải càng nên trốn vào nơi hẻo lánh sao? Có khi tin tức này là lộ thần cố ý tung ra để đánh lạc hướng mọi người, thu hút sự chú ý của mọi người đến Thiên Hạ Tiên Triều, rồi hắn lại trốn đi đâu đó. Chắc hẳn là vậy. Lộ Cảnh Phúc không muốn tin lộ thần lại mạo hiểm đến vậy chỉ để giết hắn. Nghĩ vậy, khóe miệng Lộ Cảnh Phúc hơi nhếch lên. Hắn giờ đã không còn là hắn của ngày xưa, dù tu vi hắn có thể vẫn không bằng lộ thần, thế lực trong tay hắn đủ sức đối phó lộ thần. Phía sau hắn có Huyết Ưng Điện, bên cạnh hắn còn tập trung đông đảo tiên quân, không cần phải sợ một tiên vương tu vi đã suy yếu. Hơn nữa, lộ thần còn là tiên vương từng bị hỗn độn chi khí ăn mòn, trạng thái hắn giờ không biết tệ đến mức nào, làm sao giết được hắn. Nghĩ đến tiên quân và trận pháp xung quanh vương cung, Lộ Cảnh Phúc thở phào nhẹ nhõm. Lộ Cảnh Phúc cười lạnh, chỉ cần ngươi dám đến, bản vương sẽ cho ngươi có đi mà không có về. Thiên Hoa Điện, trong một đại điện cao trăm trượng, một bóng người màu vàng kim ngự trên vương tọa. Khánh Vân Tiên Vương tiến vào đại điện, hướng về bóng người to lớn màu vàng kim hành lễ. Bái kiến tôn giả, một giọng nói như chuông lớn vang lên. Bản tôn nghe nói lộ thần đã ra khỏi hỗn độn hải. Thiên Hoa Điện có vài tiên tôn, Vô Nhai Tiên Tôn trước mắt chính là người đã truy sát lộ thần hơn 10 tỷ năm trước. Các tiên tôn khác của Thiên Hoa Điện không coi trọng việc lộ thần phục sinh. Họ cho rằng thần hồn và thân thể lộ thần đã bị hỗn độn chi khí ăn mòn, thực lực có thể khôi phục đến tiên vương cảnh giới hay không còn chưa biết. Huống chi là đột phá thành tiên đế, lộ thần cũng không phải ma đế. Vì vậy, họ tỏ ra rất lạnh nhạt với việc lộ thần trở lại. Chỉ phái các thế lực tiên vương ở Nam Vực đi vây quét lộ thần. Họ dùng tâm trí vào việc đối phó ma đế. Nhưng Vô Nhai Tiên Tôn lại khác. Vô Nhai Tiên Tôn từng giao đấu với lộ thần, ông biết sự đáng sợ của lộ thần. Sau khi xuất quan, nghe tin lộ thần trở lại, ông lập tức cho gọi Khánh Vân Tiên Vương đến báo cáo tình hình của lộ thần. Khánh Vân Tiên Vương đáp, đúng vậy, tôn giả. Vô Nhai Tiên Tôn hỏi tiếp, hắn hiện giờ ở đâu? Thấy Vô Nhai Tiên Tôn dò hỏi vị trí của lộ thần, Khánh Vân Tiên Vương thầm nghĩ, chẳng lẽ Vô Nhai Tiên Tôn muốn đích thân ra tay? Nếu vậy, có thể thỉnh Vô Nhai Tiên Tôn diệt luôn cả Huyền Nguyệt Điện không? Đối với một tiên tôn, xứ ấy một tiên môn chỉ có một tiên vương thì chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Khánh Vân Tiên Vương cung kính đáp, Thiên Vân hắn ở Vô Tự Chi Điện, nhưng dạo gần đây có tin đồn nói hắn muốn tìm Quảng Nhân Vương của Thiên Hạ Tiên Triều báo thù, hiện giờ có lẽ đang trên đường đến Thiên Hạ Tiên Triều, hoặc có thể đã đến đó rồi. Nghe Khánh Vân Tiên Vương trả lời, Vô Nhai Tiên Tôn trầm tư một lát rồi nói, luôn chú ý đến động tĩnh của hắn, nếu có tin tức gì về hắn, lập tức báo cáo cho bản tôn. Nghe vậy, Khánh Vân Tiên Vương hơi sững sờ. Vô Nhai Tiên Tôn không định tự mình ra tay sao? Khánh Vân Tiên Vương sau một hồi định thần, liền lập tức dò hỏi, tôn giả, ngài không có ý định tự mình ra tay sao? Hắn vốn còn dự định để Vô Nhai Tiên Tôn tiện tay tiêu diệt luôn cả Huyền Nguyệt Điện. Nếu như ngài không tự mình xuất thủ, vậy hắn còn có thể nhờ cậy Vô Nhai Tiên Tôn giúp đỡ bằng cách nào? Dù sao, hắn chỉ là một tiên vương ngoại môn, làm gì có tư cách để một vị tôn giả chuyên vì chuyện của hắn mà đích thân đến một chuyến cơ chứ? Thanh âm hùng hậu của Vô Nhai Tiên Tôn vang lên, nếu như thực lực của hắn vẫn chưa khôi phục, thì tùy tiện một tiên vương nào cũng có thể trừ khử hắn. Bản tôn không cần phải tự mình động thủ. Tuy rằng Vô Nhai Tiên Tôn rất lo ngại việc lộ thần sẽ một lần nữa trưởng thành, nhưng trong thâm tâm, ông ta vẫn cho rằng lộ thần hiện giờ hẳn là đã bị hỗn độn chi khí làm tổn hại nghiêm trọng căn cơ. Muốn khôi phục tu vi cần một khoảng thời gian rất dài. Đương nhiên, trong lòng ông ta vẫn xem lộ thần là một mối uy hiếp, Nhưng để một vị tiên tôn đi đối phó với một kẻ thậm chí còn chưa có thực lực của tiên vương, thì có phần hạ thấp thân phận quá. Ông ta sẽ luôn để ý đến tin tức về Lộ Thần, nhưng không đến mức phải đích thân ra tay. Nghe Vô Nhai tiên tôn nói vậy, Khánh Vân tiên vương cảm thấy có chút tiếc nuối, vô dĩ còn cho rằng có thể mượn tay Vô Nhai tiên tôn, tiện thể giải quyết Lộ Thần. Xem ra, hiện tại vẫn phải dựa vào Huyết Ưng Điện thôi. Khánh Vân tiên vương liền nói, vãn bối đã hiểu, nếu Tô giả không còn gì khác, vãn bối xin cáo lui. Vô Nhai tiên tôn đạm mạc đáp, ngươi ra đi. Vừa dứt lời, Khánh Vân tiên vương liền xoay người rời khỏi đại điện. Đợi Khánh Vân tiên vương đi khỏi, trong đại điện lại vang vọng tiếng lẩm bẩm của Vô Nhai tiên tôn. Mà đề không lâu trước đây mới từ Hỗn Độn Hải đi ra, Lộ Thần này cũng từ Hỗn Độn Hải trở về. Chẳng lẽ giữa hai người này có liên hệ gì sao? Trước kia, trong mắt mọi người, phàm là kẻ nào tiến vào Hỗn Độn Hải, liền sẽ bị hỗn độn chi khí ăn mòn. Dù là tiên đế, một khi tiến vào Hỗn Độn Hải cũng khó mà thoát ra được. Thiên Diễn Tiên Vực có không chỉ một ma đế tiến vào Hỗn Độn Hải, mà trong vô số năm tháng qua, mỗi khi Thiên Diễn Tiên Vực sinh ra một tiên đế, thì kết cục cuối cùng của những tiên đế này hầu như đều là tiến vào Hỗn Độn Hải, rồi biến mất không dấu vết, chết vì đại nạn, hay tự nhiên vẫn lạc thì tiên đế cũng vô cùng hiếm hoi. Cứ như thể Hỗn Độn Hải có một thứ gì đó hấp dẫn những cường giả cấp bậc tiên đế vậy. Chỉ tiếc, tiên đế nào tiến vào Hỗn Độn Hải đều không còn sống sót trở ra. Điều này khiến cho mọi người tràn đầy kinh hãi đối với Hỗn Độn Hải. Đồng thời vì không có ai đi ra, nên mọi người cũng không biết bên trong Hỗn Độn Hải rốt cuộc có gì. Đúng lúc này, Vô Nhai tiên tôn chợt nghĩ ra, đã Lộ Thần từ Hỗn Độn Hải đi ra, vậy hẳn hắn phải biết bên trong Hỗn Độn Hải có những gì. Nếu có thể bắt sống Lộ Thần, vậy chẳng phải có thể thông qua Lộ Thần để dò hỏi những bí mật liên quan đến Hỗn Độn Hải hay sao? Nghĩ đến đây, Vô Nhai tiên tôn lập tức cho gọi thêm mấy tiên vương nữa, để bọn họ đích thân đến Thiên Hạ Tiên Triều bắt sống Lộ Thần. Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát 2 năm đã qua. Tiên vương từ các thế lực ở Nam Vực tề tựu tại Thiên Hạ Tiên Triều đều đang chờ đợi Lộ Thần đến. Đa phần tiên vương đều lo sợ Lộ Thần sau khi khôi phục thực lực sẽ trả thù bọn họ, nhưng cũng có không ít tiên vương giống như Vô Nhai tiên tôn, muốn biết rõ nguyên nhân vì sao Lộ Thần có thể còn sống trở ra từ Hỗn Độn Hải, và liệu Hỗn Độn Hải có bí mật gì hay không. Quan trọng nhất là, Lộ Thần đã làm cách nào để ngăn cản được sự ăn mòn của hỗn độn chi khí. Sau 2 năm du ngoạn đây đó, Lộ Thần với tu vi địa tiên cảnh tự nhiên cũng đã đến Thiên Hạ Tiên Triều, đồng thời tới Lộ Cảnh Phúc Bất Phong. Lộ Thần sau khi ngụy trang, cộng thêm thân thể này của hắn chỉ là địa tiên, nên hầu như không ai có thể nhận ra. Ngay lúc Lộ Thần chuẩn bị trà trộn vào vương thành của Quảng Nhân Vương, hắn phát hiện ở cửa thành lại có tiên quân trấn thủ, mà không chỉ có một tiên quân. Nhìn thấy những tiên quân kia, Lộ Thần khẽ cười, xem ra Lộ Cảnh Phúc vẫn là sợ chết, đến nỗi phái cả tiên quân canh giữ cửa thành. Nhưng như vậy, việc hắn muốn trà trộn vào vương thành e rằng không phải là chuyện dễ dàng gì. Năng lực nhận biết của tiên quân rất nhạy bén, sự ngụy trang của hắn chưa chắc đã qua mắt được tiên quân. Đúng lúc này, Lộ Thần chợt nghĩ ra một điều, sao hắn phải ngụy trang làm gì? Hắn, một người có thể sử dụng sáng sinh chi lực, tùy tiện tạo ra một thân thể có dung mạo khác với hắn không phải được sao? Thậm chí còn không cần phải cố ý dịch dung. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không chút do dự, trực tiếp tạo ra một thân thể linh tiên cảnh, rồi để thân thể linh tiên cảnh này tiến vào cửa vương thành. Sau khi những tiên quân kia kiểm tra, xác định Lộ Thần không có bất kỳ vấn đề gì, lúc này mới cho Lộ Thần vào vương thành. Đối với một linh tiên như Lộ Thần, những tiên quân kia cũng không mấy để ý. Trọng điểm chú ý của bọn họ là những người nắm giữ thực lực tiên quân, hoặc những tiên nhân có khả năng nhiễm phải hỗn độn chi khí. Bọn họ nghĩ rằng, dù Lộ Thần có ngụy trang thế nào đi nữa, thì hỗn độn chi khí trên người hắn chắc chắn không thể hoàn toàn loại bỏ được. Hơn nữa Lộ Thần bị thương, rất có thể đã rơi xuống cảnh giới tiên quân, cho nên bọn họ chú ý đến 2 điểm này là chính. Về việc ẩn tàng khí tức, bọn họ không hề lo lắng, họ đã mang đến đủ loại bảo vật kiểm tra thực lực, muốn vào vương thành thì phải thông qua kiểm tra của những bảo vật này. Sau khi vào vương thành Quảng Nhân Vương, Lộ Thần với thân phận linh tiên tìm đến một tửu lâu, định nghe ngóng tin tức về động tĩnh của Lộ Cảnh Phúc. Hắn hiện tại vẫn chưa chắc chắn Lộ Cảnh Phúc có ở trong vương thành hay không. Lộ Cảnh Phúc sợ chết đến mức người canh cổng thành cũng đổi thành tiên quân, biết đâu hắn đã sớm trốn đến nơi khác rồi. Vốn Lộ Thần muốn dùng thiên cơ chi lực thôi diễn vị trí của Lộ Cảnh Phúc, nhưng cân nhắc đến Lộ Cảnh Phúc dù sao cũng là vương của một tiên triều, lại thêm việc Lộ Cảnh Phúc hiện đang bị các thế lực chú ý, bên cạnh hắn chắc chắn cũng có những tiên nhân am hiểu thôi diễn, vị trí của hắn rất có thể đã bị che giấu bởi những tiên nhân am hiểu thôi diễn chi đạo kia. Việc hắn thôi diễn vị trí của Lộ Cảnh Phúc bây giờ, không chỉ không tìm được mà ngược lại có khả năng bị những tiên nhân am hiểu thôi diễn bên cạnh Lộ Cảnh Phúc phản thôi diễn ra vị trí. Những ngày này, hắn thường xuyên cảm nhận được có người đang thôi diễn vị trí của mình. Nếu không phải vì sáng sinh chi lực của hắn có thể chuyển hóa thiên cơ, thì hắn cũng không có cách nào che đậy thiên cơ. Tuy rằng có thể che đậy thiên cơ, nhưng việc hắn chủ động sử dụng thiên cơ chi lực để thôi diễn vị trí của Lộ Cảnh Phúc, tất nhiên sẽ để lộ ra sơ hở. Từ đó bị những tiên nhân am hiểu thiên cơ thôi diễn phát hiện ra, Lộ Thần có thể cảm nhận rõ ràng trong vương thành của Quảng Nhân Vương có không ít tiên vương. Một khi vị trí của hắn bị khóa định, e rằng hắn còn chưa tiếp cận được Lộ Cảnh Phúc, thì thân thể này đã bị tiêu diệt. Cho nên tốt nhất là xác định Lộ Cảnh Phúc có ở trong vương cung hay không, sau đó trực tiếp mở ra tiên vương di trú, xông vào vương cung của Lộ Cảnh Phúc mà tự bạo. Giờ phút này, tại một tử lâu nào đó, ba tiên vương ngồi trong một gian phòng riêng của tử lâu, mắt nhìn về phía vương cung của Quảng Nhân Vương. Một tiên vương nói, theo ta thấy, Lộ Thần kia hơn phân nửa sẽ không đến đây đâu. Tin tức này chắc chắn là hắn cố ý tung ra để mê hoặc chúng ta mà thôi. Ba tiên vương này chính là những người được Vô Nhai Tiên Tôn phái đến bắt sống Lộ Thần. Bọn họ đã ở đây chờ đợi gần một năm trời, vẫn chưa thấy Lộ Thần đâu. Điều này khiến họ nghi ngờ sâu sắc rằng Lộ Thần vốn dĩ không có ý định đến đây. Nghe Tử Vân Tiên Vương nói xong, Vô Khuyết Tiên Vương, người mặc thanh bảo, ngồi cạnh Tử Vân Tiên Vương, lên tiếng. Điều này nói cũng không hẳn đúng. Có lẽ sau khi rời khỏi Hỗn Độn Hải, hắn phát hiện thân thể và thần hồn đã bị hỗn độn chi khí ăn mòn, căn cơ bị hủy, thực lực không thể khôi phục, tương lai cũng không thể đột phá tiên đế, nên mới muốn cùng Lộ Cảnh Phúc đồng quy vu tận. Dù sao tình cảnh hiện tại của hắn ít nhiều gì cũng có liên quan đến Lộ Cảnh Phúc, nếu không phải Lộ Cảnh Phúc khắp nơi tùng tinh về cái gọi là thiên phú kinh khủng kia, lại ly gián hắn với Thiên Hạ Tiên Triều chi chủ, đợi Lộ Thần đột phá thành tiên tôn thì đã chẳng có nhiều thế lực vây công hắn để thế, không có những việc Lộ Cảnh Phúc đã làm, có lẽ Thiên Hạ Tiên Triều đã có một vị tiên tôn rồi. Nghe Vô Khuyết Tiên Vương nói, Mộng Dương Tiên Vương tiếp lời, Vô Khuyết Tiên Vương nói có lý, hắn hiện tại còn chưa xuất hiện, rất có thể vì đã phát giác vương thành có không ít tiên vương nên mới luôn không dám lộ diện. Tử Vân Tiên Vương nói, nếu hắn cứ mãi không lộ mặt, chẳng phải chúng ta phải chờ đợi thế này mãi sao, phải nghĩ cách dụ hắn ra ngoài mới được. Vô Khuyết Tiên Vương khẽ cười, chuyện này đơn giản thôi, hắn chẳng phải nhắm vào Lộ Cảnh Phúc sao, vậy thì dứt khoát dùng Lộ Cảnh Phúc làm mồi nhử. Bản tọa không tin hắn thấy Lộ Cảnh Phúc rời khỏi vương thành mà còn ngồi yên. Bọn họ vốn không để ý đến an nguy của Lộ Cảnh Phúc, dù Lộ Cảnh Phúc là vương của tiên triều, nhưng sau lưng bọn họ là Thiên Hoa Điện, Thiên Hạ Tiên Triều, một tiên triều ngay cả tiên tôn cũng không có, trước mặt Thiên Hoa Điện chẳng là gì cả, vù chi chỉ là một tiên triều vương. Bọn họ muốn Lộ Cảnh Phúc làm mồi nhử thì Lộ Cảnh Phúc chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Nghe kế của Vô Khuyết Tiên Vương, Tử Vân Tiên Vương và Mộng Dương Tiên Vương cũng cho là khả thi, liền không chút do dự đến vương cung. Cùng lúc đó, trong vương cung của Quảng Nhân Vương, Huyễn Ma Tiên Quân mặt mày u ám nhìn Lộ Cảnh Phúc, nói: "Quảng Nhân Vương, tin tức Lộ Thần trở về là ngươi cho người tùng ra ngoài à?" Hai năm trước, khi tin tức Lộ Thần trở về lan tràn khắp nơi, Huyễn Ma Tiên Quân không mấy để ý, tưởng Lộ Tĩnh bên kia tùng tin ra. Ai ngờ gần đây hắn mới biết tin Lộ Thần trở về không phải do Lộ Tĩnh tiết lộ, mà chính Lộ Cảnh Phúc chủ động tùng ra. Thiên hạ chẳng có bức tường nào kín gió, Lộ Cảnh Phúc cho người tung tin, ắt khó ngày bại lộ. Những kẻ tung tin rơi vào tay Huyết Ưng Điện, Huyết Ưng Điện dễ dàng tra ra Lộ Cảnh Phúc. Huyễn Ma Tiên Quân khó tin Lộ Cảnh Phúc dám chống lại mệnh lệnh của Huyết Ưng Điện. Huyết Ưng Điện đã bảo hắn đừng tiết lộ tin này, vì Lộ Thần vẫn còn chút tác dụng với Huyết Ưng Điện. Vốn ba vị tiên vương của Huyết Ưng Điện đã quyết định đợi giải quyết xong Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông sẽ đến Vô Tự Chi Địa bắt sống Lộ Thần, rồi moi bí mật về Hỗn Độn Hải từ hắn. Ai ngờ Lộ Cảnh Phúc, kẻ hợp tác với họ, lại chủ động tung tin này ra. Dù cả Nam Vực đều biết Lộ Thần trở về, các thế lực lớn đều muốn tìm hắn, Huyết Ưng Điện lại không thể ra tay, cuối cùng chỉ trơ mắt nhìn Lộ Thần rơi vào tay kẻ khác. Nếu tin tức Lộ Thần bị người khác tiết lộ, Huyễn Ma Tiên Quân cũng không giận dữ đến thế, nhưng mấu chốt là Lộ Cảnh Phúc chủ động tung tin. Họ sớm biết Lộ Cảnh Phúc là kẻ không an phận, nhưng không ngờ hắn lại không an phận đến vậy. Đối diện với chất vấn của Huyễn Ma Tiên Quân, Lộ Cảnh Phúc không hề hoảng sợ, thản nhiên nói: "Các ngươi chậm chạp không ra tay với Lộ Thần, bản vương không thể trơ mắt nhìn hắn khôi phục thực lực rồi đến ám sát bản vương." Huyễn Ma Tiên Quân cười khẩy: "Hắn là một phế nhân bị hỗn độn chi khí ăn mòn, mà lại khiến kẻ tương lai làm tiên triều chi chủ như ngươi hoảng sợ đến vậy. Ngươi nhất gan thế này, e à cái ghế tiên triều chi chủ kia không ngồi vững được đâu." Lộ Cảnh Phúc không để ý Huyễn Ma Tiên Quân, mà bình tĩnh nói: "Tin tức đã lan ra, hai năm nay chuyện Lộ Thần muốn đến Thiên Hạ Tiên Triều chắc các ngươi cũng nghe rồi. Nếu còn muốn biết bí mật về Hỗn Độn Hải, tốt nhất bảo phó điện chủ của các ngươi đích thân đến một chuyến. Hiện trong vương thành của hắn có không ít tiên vương đều nhắm vào Lộ Thần, một khi Lộ Thần xuất hiện, các tiên vương đó sẽ tranh đoạt hắn, đến lúc đó bí mật về Hỗn Độn Hải sẽ chẳng còn liên quan gì đến Huyết Ưng Điện." Huyễn Ma Tiên Quân cũng hiểu đạo lý này, nhưng hắn đã báo cáo lên trên, mà ý của cấp trên là họ không có thời gian, trọng tâm của họ hiện giờ là Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông. Hơn nữa vương thành của Lộ Cảnh Phúc giờ có nhiều tiên vương như vậy, tà tiên của Huyết Ưng Điện mà chạy đến đây, chẳng phải là muốn chết sao? Đương nhiên, còn một điều Huyễn Ma Tiên Quân không biết là Khánh Vân Tiên Vương đã đạt được thỏa thuận hợp tác nhất định với Huyết Ưng Điện. hứa hẹn một số thứ cho Huyết Ưng Điện, để Huyết Ưng Điện diệt Huyền Nguyệt Điện. Với Huyết Ưng Điện hiện tại, quan trọng nhất vẫn là chiếm đoạt Huyền Nguyệt Điện, chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Tuy họ cũng hứng thú với bí mật về Hỗn Độn Hải, nhưng bản thân Hỗn Độn Hải đã là một nơi hung hiểm, dù bên trong có bí mật gì, giá trị của nó trong mắt ba vị tiên vương của Huyết Ưng Điện cũng không bằng hai tiên môn Huyền Nguyệt Điện và Xích Viêm Tông. Huyễn Ma Tiên Quân hừ lạnh một tiếng, đang định nói gì thì đột nhiên cả hai cảm nhận được ba cỗ khí thế kinh khủng xuất hiện trong vương cung. Sắc mặt cả hai khẽ biến, ba cỗ khí tức khủng bố này rõ ràng chỉ có tiên vương mới có thể phát ra, là có tiên vương trực tiếp đến vương cung. Lục Cảnh Phúc không chút do dự rời khỏi đại điện. Ra khỏi đại điện, hắn thấy ba bóng người bay đến trước mặt, thấy ba người, Lục Cảnh Phúc vội hành lễ nói, vãn bối gặp qua ba vị tiền bối, không biết ba vị tiền bối đến vương cung của vãn bối là có chuyện gì. Tử Vân Tiên Vương không nói lời thừa, nói thẳng, chúng ta đến từ Thiên Hoa Điện, chúng ta muốn ngươi làm mồi nhử, dụ Lộ Thần ra ngoài. Nghe Tử Vân Tiên Vương, Lộ Cảnh Phúc nhíu mày, để hắn làm mồi nhử dụ Lộ Thần. Thật lòng mà nói, trong lòng hắn cực kỳ không tình nguyện, vì giờ Lộ Thần rất có thể ôm ý định cùng hắn đồng quy vu tận. Nếu đến lúc đó hắn dụ Lộ Thần ra, mà ba vị tiên vương này lại không có ý bảo vệ hắn, để Lộ Thần bắt được cơ hội, thì Lộ Thần rất có thể sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Hắn là người sắp trở thành tiên triều chi chủ, đâu muốn chết sớm như vậy. Nhưng ba vị này là tiên vương của Thiên Hoa Điện, hắn không thể từ chối. Vì Thiên Hoa Điện muốn tiêu diệt thiên hạ tiên triều e là chẳng cần đến một tháng. Mặc dù biết không cách nào phản kháng mệnh lệnh của Thiên Hoa Điện, nhưng Lộ Cảnh Phúc vẫn ôm tâm lý may mắn, nói, ba vị tiền bối, Lộ Thần kia có huyết hải thâm thù với vãn bối. Nếu hắn nhìn thấy vãn bối, rất có thể sẽ nảy sinh ý định cùng vãn bối đồng quy vu tận. Xin xem xét đến việc năm xưa chính vãn bối đã tiết lộ thiên phú của Lộ Thần cho Thiên Hoa Điện, có thể hay không cho phép vãn bối cự tuyệt. Nghe Lộ Cảnh Phúc nói, sắc mặt Tử Vân Tiên Vương trong nháy mắt trở nên đen kịch. Ngay sau đó, uy áp tiên vương từ người Tử Vân Tiên Vương phóng ra, trực tiếp đè Lộ Cảnh Phúc xuống đất, khiến hắn không thể động đậy. Chúng ta không phải đang thương lượng với ngươi, chỉ là một kim tiên, vậy mà cũng dám cò kè mặc cả trước mặt chúng ta. Lộ Cảnh Phúc cắn chặt răng, cảm thấy vô cùng uất ức. Hắn đột nhiên hối hận vì đã tiết lộ thiên phú của Lộ Thần. Nếu lúc trước hắn biết việc tiết lộ thiên phú của Lộ Thần sẽ dẫn đến nhiều chuyện như vậy, thậm chí có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng, thì chắc chắn hắn sẽ không làm như vậy. Bất quá, điều này cũng không thể trách hắn. Ai bảo những thế lực ở Thiên Diễn Tiên Vực kia lại vô dụng như vậy? Ngay cả Tiên Tôn cũng đã xuất động mà vẫn để một tiên vương trốn thoát. Nếu lúc trước Tiên Tôn của Thiên Hoa Điện trực tiếp giết Lộ Thần, thì đâu còn có chuyện ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, Lộ Cảnh Phúc thầm chửi rủa mấy vị tiên vương của Thiên Hoa Điện. Hắn không dám thầm rủa Tiên Tôn, nếu Tiên Tôn kia phát giác được, e rằng còn chưa đợi Lộ Thần cùng hắn đồng quy vu tận, hắn đã bị Tiên Tôn kia vượt giới giải quyết. Lộ Cảnh Phúc vội nói, tiền bối tha mạng, vãn bối xin làm mồi nhử. Thấy Lộ Cảnh Phúc đồng ý, Tử Vân Tiên Vương mới thu hồi uy áp. Lộ Cảnh Phúc thở phào nhẹ nhõm, rồi nói tiếp, ba vị tiền bối, từ khi truyền ra tin Lộ Thần muốn đến thiên hạ tiên triều đến nay đã 2 năm, mà trong 2 năm này vẫn không hề phát hiện tung tích của Lộ Thần. Có lẽ đây chỉ là tin tức giả mà hắn tung ra, hoặc có lẽ hắn đã sớm trốn đến một xó xỉnh nào đó rồi. Dù vãn bối làm mồi nhử, cũng chưa chắc có thể dụ hắn ra. Trong lòng Lộ Cảnh Phúc vẫn ôm một tia hy vọng không phải làm mồi nhử. Nghe Lộ Cảnh Phúc nói, Mộng Dương Tiên Vương mở miệng, cái này không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần làm mồi nhử là đủ. Lộ Cảnh Phúc hơi siết chặt nắm đấm, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh. Hắn thầm nghĩ, dù sao ba người này cũng là tiên vương, có ba tiên vương ở đây, cho dù Lộ Thần muốn đồng quy vu tận với mình cũng không dễ dàng như vậy. Hiện tại chỉ có thể hy vọng thực lực của Lộ Thần đã giảm sút nhiều. Nếu Lộ Thần chỉ còn thực lực kim tiên, thì việc hắn muốn giết mình sẽ không dễ dàng. Hắn thân là một vương gia của thiên hạ tiên triều, vẫn có một vài thủ đoạn bảo mệnh. Lộ Cảnh Phúc hỏi tiếp, không biết ba vị tiền bối định làm gì? Tử Vân Tiên Vương suy nghĩ một chút, rồi hỏi, lập tức tung tin ra ngoài, nói ngươi muốn đến đế đô thăm hỏi phụ hoàng. Lộ Cảnh Phúc lập tức hiểu ý của Tử Vân Tiên Vương. Nếu Lộ Thần thật sự muốn tìm mình báo thù, thì chắc chắn sẽ ra tay với mình trên đường tiến về đế đô. Lộ Cảnh Phúc đành phải truyền âm cho thị vệ trong vương cung, bảo họ tung tin rằng 3 ngày sau mình sẽ lên đường đến đế đô thăm hỏi phụ hoàng. Tin tức Lộ Cảnh Phúc muốn đến đế đô thăm hỏi phụ hoàng nhanh chóng lan truyền khắp vương thành. Không chỉ Lộ Thần biết tin này, mà cả những tiên vương đang ẩn mình trong vương thành cũng biết. Trong lòng họ cũng nghĩ, nếu Lộ Cảnh Phúc đến đế đô, liệu Lộ Thần có ra tay chặn giết hắn trên đường đi hay không? Nếu vậy, họ chỉ cần đi theo Lộ Cảnh Phúc là được. Lúc này, trong một tử lâu, Vân Nữ Điệp Trùng Khăn che mặt ngồi ở một chiếc bàn khuất trong góc, nghe tiếng nghị luận của mọi người trong tử lâu. Vân Nữ Điệp thầm nghĩ, lựa đi theo Lộ Cảnh Phúc có thể chờ được Lộ Thần hay không? Dù sao, mình cũng là tiên vương, nếu mình đến quá gần, Lộ Thần phát hiện bên cạnh Lộ Cảnh Phúc có tiên vương, rất có thể sẽ không lộ diện. Từ khi có tin Lộ Thần muốn đến Thiên Hạ Tiên Triều tìm Lộ Cảnh Phúc báo thù đến nay đã 2 năm, Lộ Thần vẫn chưa từng lộ diện lần nào, chứng tỏ Lộ Thần vô cùng cẩn trọng. Vân Ngữ Điệp nghĩ thầm, mình nghĩ được thì những tiên vương khác chắc cũng nghĩ được, có lẽ họ cũng định đi theo Lộ Cảnh Phúc. Đến lúc đó, phía sau Lộ Cảnh Phúc có quá nhiều tiên vương theo dõi, Lộ Thần chắc chắn sẽ không mạo hiểm. Vân Ngữ Điệp suy nghĩ một chút, có lẽ có thể lưu lại một ấn ký trên người Lộ Cảnh Phúc, đến khi Lộ Thần xuất hiện, nàng có thể thông qua ấn ký này để một luồng phân hồn giáng lâm. Thực lực của Lộ Thần hiện giờ chắc hẳn đã suy yếu nhiều, cho dù chỉ là phân hồn của mình, Lộ Thần chắc cũng không thể chống lại. Nghĩ đến đây, Vân Ngữ Điệp không chút do dự ném một khối linh thạch lên bàn, rồi hướng về vương cung của Lộ Cảnh Phúc đi đến. Khi nàng vừa bước ra khỏi cửa phòng, một người đàn ông lướt qua nàng. Khi hai người vừa lướt qua nhau, Vân Ngữ Điệp khựng lại giữa không trung. Sau khi định thần lại, nàng hơi quay đầu nhìn người vừa lướt qua mình, không hiểu vì sao nàng bỗng cảm thấy người kia vô cùng quen thuộc, như thể mình đã từng quen biết hắn vậy. Nhưng người kia chỉ có tu vi linh tiên cảnh, hơn nữa hình dạng cũng là nàng chưa từng thấy. Đồng thời, nàng có thể cảm nhận được người kia không hề sử dụng dịch dung thuật, quan trọng nhất là thần hồn dường như hoàn chỉnh, không phải là phân thân. Vân Nữ Điệp thầm nghĩ, có lẽ chỉ là ảo giác của mình. Việc cấp bách vẫn là đến vương cung, lưu lại ấn ký truy tùng trên người Lộ Cảnh Phúc. Vân Nữ Điệp không nghĩ nhiều nữa, lập tức hướng về vương cung của Lộ Cảnh Phúc đi đến. Lộ Thần với tu vi linh tiên cảnh sau khi lướt qua Vân Ngữ Điệp, khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi cảm thán, trực giác của phụ nữ thật đáng sợ. Hắn đã tạo ra một thân thể khác, kết quả vẫn suýt chút nữa bị Vân Ngữ Điệp nhận ra, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù bây giờ hắn bị nhận ra, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại. Thân thể này của hắn dù bị Vân Ngữ Điệp phá hủy, hắn vẫn có thể tạo ra một thân thể khác. Lộ Thần tiến vào tử lâu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang lên một ít đồ ăn. Rồi vừa uống rượu vừa nghe mọi người trong tử lâu bàn tán. Tin tức Lộ Cảnh Phúc muốn đến đế đô hắn đã biết. Đương nhiên, trong lòng hắn cũng rõ ràng, đây là có người muốn dụ hắn ra mặt. Nhưng hắn không hề để ý. Dù sao thân thể này của hắn vốn dĩ là để chết trước mặt mọi người. Lộ Thần muốn thông qua lời đồn đại để biết rõ lộ tuyến xuất hành của Lộ Cảnh Phúc. Đã đối phương muốn dụ hắn ra, vậy chắc chắn họ cũng sẽ chủ động tung ra bản đồ hành trình của Lộ Cảnh Phúc. Đối phương cũng có ý để những tin tức này thông qua lời đồn đại truyền đến tai hắn. Giống như Lộ Thần đã nghĩ, sau khi chờ đợi một buổi chiều trong tử lâu, hắn đã cơ bản nắm rõ lộ tuyến xuất hành của Lộ Cảnh Phúc. 3 ngày thời gian thoáng chốc đã trôi qua, Lộ Cảnh Phúc cũng chính thức lên đường đến đế đô. Để có thể dụ Lộ Thần xuất hiện, Lộ Cảnh Phúc tổ chức xuất hành vô cùng phô trương, hàng trăm chiếc tiên thuyền cùng lúc khởi hành. Khi những chiếc tiên thuyền xuất hiện trên bầu trời vương thành, ánh mặt trời bị che khuất, như thể cố ý nói cho Lộ Thần biết Lộ Cảnh Phúc hắn sắp rời khỏi vương thành. Nhìn lên bầu trời với vô số tiên thuyền dày đặc, Lộ Thần khẽ cười một tiếng. Đã Lộ Cảnh Phúc muốn chết đến vậy, vậy cũng đừng trách ta. Tuy nhiên, Lộ Thần cũng không vội vã bám theo ngay. Nếu Lộ Cảnh Phúc vừa rời khỏi vương thành mà ta đã đi theo, mọi chuyện sẽ quá lộ liễu. Lộ Thần biết đối phương cố ý dụ hắn ra tay, nên nhất định sẽ dừng lại ở một nơi nào đó. Hắn không cần phải quá gấp gáp. Đúng như Lộ Thần dự đoán, sau 10 ngày tiên thuyền của Lộ Cảnh Phúc hướng về phía Thiên Hạ Tiên Triều đế đô, tốc độ bắt đầu chậm lại, đồng thời không ngừng cho người tung tin về lộ tuyến di chuyển của hắn, để thu hút Lộ Thần đến ám sát. Gần như tất cả tiên vương đều chọn cách lưu lại dấu vết truy tìm trên người Lộ Cảnh Phúc, chứ không trực tiếp đi theo. Cuối cùng, tiên thuyền của Lộ Cảnh Phúc dừng lại ở vân hồ nhỏ bé. Nơi này là một vùng tiên khí tương đối dồi dào, nhưng do tiên khí mới dần đậm đặc trong những năm gần đây, Lộ Cảnh Phúc chưa kịp khai thác, nên hiện tại quanh vân hồ nhỏ bé chỉ có một trấn nhỏ. Việc Lộ Cảnh Phúc dừng chân ở đây, rõ ràng là đang hướng dẫn Lộ Thần ra tay. Lại mấy ngày trôi qua, trên tiên thuyền ở vân hồ nhỏ bé, Lộ Cảnh Phúc đứng trên bong thuyền, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía xa xăm. Đã nửa tháng trôi qua mà Lộ Thần vẫn chưa đến ám sát hắn. Lộ Cảnh Phúc bắt đầu hoài nghi liệu tin tức kia có phải do Lộ Thần cố ý tung ra để đánh lạc hướng người khác hay không. Hoặc giả, Lộ Thần đã nhìn ra đây là âm mưu của các tiên vương kia, nên mới không xuất thủ. Nhưng phải nói, Lộ Thần nhìn ra cũng là điều bình thường. Dù sao, bọn chúng đi dọc đường quá phô trương, tốc độ tiên thuyền lại chậm, thậm chí còn cố tình chọn vân hồ nhỏ bé, một địa điểm quá thích hợp để Lộ Thần ra tay. Lộ Cảnh Phúc nhìn mặt hồ xa xa, tiên khí lượn lờ, cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, xem ra sau khi ra khỏi hồn độn hải, gan hắn cũng nhỏ đi nhiều. Nếu là trước kia, dù hộ thần biết đây là một cái bẫy, có lẽ hắn cũng sẽ mạo hiểm đến ám sát. Dù sau khi đó Lộ Thần hăng hái, tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, Lộ Cảnh Phúc cảm thấy tiếp tục thế này chỉ lãng phí thời gian. Hắn lập tức truyền âm cho những người đi theo, lập tức xuất phát về đế đô. Lộ Cảnh Phúc nghĩ thầm, các tiên vương muốn lợi dụng hắn làm mồi nhử, hắn cũng có thể nhân cơ hội này bức phụ hoàng thoái vị. Các tiên vương vì dụ Lộ Thần ra mặt, chắc chắn sẽ đứng về phía hắn trong thời gian ngắn. Nếu hắn cứ thế về kinh đô, các thế lực ở đó thấy sau lưng hắn có nhiều tiên vương như vậy, rất có thể sẽ chọn đầu quân cho hắn. Đây là một cơ hội tốt. Vừa nghĩ đến việc sắp Leo lên vị trí kia, khóe miệng Lộ Cảnh Phúc không khỏi nở một nụ cười. Nhưng đúng lúc Lộ Cảnh Phúc đang đắc ý, tiên thuyền phía trước đột ngột dừng lại. Lộ Cảnh Phúc nhíu mày, thuyền âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Vừa dứt lời, Lộ Cảnh Phúc liền phóng xuất thần thức, dò xét tình hình phía trước. Hóa ra, trước đội tiên thuyền có một linh tiên tay cầm tiên kiếm đang chắn đường. Cảm nhận được đối phương chỉ có khí tức linh tiên, Lộ Cảnh Phúc sững sờ, hắn còn tưởng lộ thần đến. Ai ngờ chỉ là một linh tiên. Hơn nữa, hình dạng người này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.